Thứ Nguyên Chi Môn, chương 155, chương Lương Hiến Kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm hàng lâm, Tử Lan Hiên lại so ban ngày càng náo nhiệt. Đêm chính là thời điểm mà sinh ý nhất. Tất cả công tử phú thương đều đổ về chốn ăn chơi phong nguyệt này để hưởng lấy thú vui nhân sinh. Lúc này, một đỉnh cỗ xe ngựa dừng chân tại Tử Lan Hiên cửa. Khá là xa hoa đắt tiền, nhìn qua là biết người có thân phận đến. Mà quả nhiên khi người bên trong xe ngựa vén rèm bước xuống đã nói lên tất cả. Tầm 60 tuổi, mái tóc bạc trắng, bận một bộ hoa quý y phục bước xuống. Khó người có thể tin được trọng thần nước Hàn thường ngày vẫn tu tâm dưỡng tính, xem thường những nơi phong nguyệt lại đặt chân đến nơi này. Tướng quốc Trương Khai Địa. Trương Khai Địa đi xuống. Nhìn xem Tử Lan Hiên cửa là hai nữ nhân xinh đẹp đứng trước. Mày trao lại, hắn làm sao không nhận ra nơi này chứ? Quay sang nhìn thiếu niên tuấn lãng một bộ áo xanh lam bên cạnh chính là Trương gia Bất Xuất Kỳ Tài. Tuổi còn nhỏ đã thông minh lanh lợi. Nói, Lương Nhi, không phải con nói đi gặp người phá án sao? Đúng vậy, chính là hắn hẹn chúng ta ở đây. Trương Lương lúng túng nói. Mấu chốt nằm ở hai vị vương gia bảo đệ của Hàn Vương An. Song hai người bọn họ cậy có thân phận tôn quý không hợp tác, các chủ thẩm điều tra cũng không tra được gì từ họ cả. Cho dù có tra được cũng bị bách điều sát thủ giết chết. Mà cả thành Tần Trịnh này có thể phá giải được khốn cục trong mắt Trương Lương chỉ có một người. Chính là từ Tề Lỗ Bái Sư Tuân Tử nhiều năm ở Tiểu Thánh Hiền Trang Nho ra học nghệ trở về Tần Trịnh. Cửu công tử Hàn Phi là người duy nhất có thể trợ Trương gia thoát khỏi hiểm cục. Xin mời công tử vào trong. Hai nữ tử dung mạo khá xinh đẹp. Tay nhỏ vẩy ra mời chào, nhích người qua, một tay cầm quạt một tay đưa về phương hướng bên trong. Hẹn gặp ở nơi phong nguyệt thế này. Người này rốt cục là thần thánh phương nào chứ? Trương Khai Địa trong lòng hồ nghi. Nhưng có việc cầu người. Thực sự không tốt trực tiếp trở về. Lửa đã cháy đến chân mà cháu mình nói có người có thể giải mối nguy cho hắn. Mang theo tâm tình ngổn ngang đi vào bên trong. Hai vị thình, lúc này tử nữ như biết trước từ trên cầu thang đi xuống cười nói. Rồi mang theo hai người đi đến một gian nhã phòng. Bên trong truyền tới nữ tử đùa tiếng huyên náo thanh âm. Tử nữ đem tay gõ lên cửa phòng. Nói, công tử, tướng quốc đại nhân cùng Trương Lương tiên sinh cầu kiến. Ta đã kính cẩn chờ đợi đã lâu. Xin mời, trong phòng người cười nói. Làm Trương Khai Địa thấy rõ trong phòng người. Kinh hô nói, công tử Hàn Phi, lại là hắn. Hàn Phi cười nhạt một tiếng. Cũng không để ý tới mà là nói. Tử nữ cô nương. Đựng rượu lan hoa trong ly ngọc viền vàng này đúng là càng thêm hương vị. Vô cùng đặc sắc, công tử vừa lòng là được rồi. Tử nữ đi tới, bất động thanh sắc nói. Ta vốn đã có một chung bích hải san hô, nó mới chính là tuyệt phối của lan hoa tử. Tiếc là mấy ngày trước trao đổi với người ta rồi. Hàn Phi nói ra, vẫn như cũ có loại nhàn nhạt lo tổn thương. Tử nữ nhớ tới hôm đó sự tình, nhịn cười không được nói. Nghe công tử nói vậy, hình như có chút hối hận thì phải. Hàn Phi nghe được cười trả lời. Đương nhiên là không hối hận, ta đã đổi được vật có giá trị hơn. Vẫn cảm ơn người kia. Hừ, Trương Khai Địa đường đường một nước tướng quốc. Bị Hàn Phi như thế coi thường. Trong lòng giận không kềm được. Hừ lạnh một tiếng. Liền phải xoay người rời đi. Tổ phụ, Trương Lương không nhịn được mở miệng. Hôm nay đi, Trương gia nguy cơ, chỉ sợ cũng không có đường dài. Trương đại nhân, Hàn Phi đồng dạng mở miệng. Đứng lên nói, ta biết Trương đại nhân xem thường Hàn Phi ta. Ta cũng không có hảo cảm gì với Trương đại nhân. Nếu ông muốn đi ta sẽ không cản. Nhưng ta tin rằng tướng quốc đại nhân sẽ không rời đi. Trương Khai Địa xoay người qua, nhìn xem Hàn Phi nói, người tự tin như thế ư, Muốn biết nguyên nhân không? Hàn Phi vẫn như cũ một dạng. Đem tay nâng lên chung rượu. Rồi để xuống cười nhạt nói. Bởi vì thắt lưng đại nhân thắt ngược rồi. Trương Khai Địa sắc mặt hơi biến. Đem ánh mắt quay xuống thì quả thật như lời Hàn Phi thì thắt lưng của hắn đã ngược lấy. Hơn nữa trên chân của ông còn mang theo giày thượng triều. Hàn Phi lại tiếp tục lên tiếng. Vậy thì thế nào? Trương Khai Địa lạnh giọng hỏi. Thắt ngược thắt lưng cho thấy tướng quốc ruột gan rối bời. Sau khi hạ triều không thay giày đã vội vã đến đây. Chứng tỏ tướng quốc khẩn cấp cầu cứu. Hàn Phi tiếp đón không chu đáo. Tướng quốc đại nhân vô cùng giận dữ nhưng vẫn có thể đứng đó nghe ta nói nhảm như thế. Chứng tỏ tướng quốc đại nhân đã không còn đường lui rồi. Ai ai cũng nói Hàn Phi hay bỡn cợt. Không chú ý quan sát nhưng lại nhạy bén như thế. Trương Khai Địa trong đầu phân tích. Rồi chậm rãi xoay người nhìn về Hàn Phi nói. Đúng vậy. Đây cũng chính là lý do tại sao ta vẫn ở đây nghe ngươi nói nhảm nhiều như thế. Ha ha ha, Hàn Phi cười lên sau đó thân hình đứng dậy. Hai tay nắm lấy chung rượu để phía trước nói. Tướng quốc đại nhân độ lượng, ta xin lấy rượu bồi tội. Trương Khai Địa thân ảnh đi đến phía trước ngồi xuống chiếc bàn nơi Hàn Phi ngồi lấy. Dù sao cũng là cầu người đây. Ánh mắt hồ nghi khi nhìn về Hàn Phi đang rót chung rượu ra 5 chung rượu khác nhau. Chúng ta chỉ có 3 người sao lại lấy 5 cái cốc. Lại muốn giở trò gì? Hàn Phi cười cười nói. Ly rượu này gọi là Nam Cung Thác. Còn ly này gọi là Lý Hy. Trương Khai Địa mày nhíu lập tức hiểu ý của Hàn Phi. Nói, 3 ly còn lại có phải lần lượt là Diêu Phong? Nam Cung Linh cùng Vương Khai, trong khi điều tra vụ án cướp quân lương có 5 vị quan chủ thẩm bị chết một cách ly kỳ. Đúng vậy, Hàn Phi gật gật đầu nói. Tướng quốc đại nhân có biết điểm chung 5 ly rượu này không? Bọn họ đều là do ta phái đi, là cánh tay đắc lực trong triều đình. Trương Khai Địa hồi nói, sắc mặt không nhịn được âm trầm mấy phần. Bây giờ người chết rồi. 5 vị trí này xẻ trống. Hàn Phi đem những chung rượu đổ đi nói tiếp. Vậy tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Cái này liền đại diện cho tướng quốc đại nhân. Choang, chỉ thấy bình rượu ngọc trên tay Hàn Phi được hắn thả ra. Sau đó nhanh chóng bị vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ. Trương Khai Địa sắc mặt trở nên rất là âm trầm. Như thế nào không minh bạch lập tức thế cục? Hắn đối thủ đại tướng quân Cơ Vô Giả, tay cầm binh quyền cùng hắn trong triều ma sát không ít. Lần này 5 người chết đều là hắn tiến cử là vây cánh của hắn. Như vậy chân chính mục tiêu, vẫn là hắn cái này tướng quốc. Nếu không thể tìm tới quân lương, như vậy hắn Trương Khai Địa, cũng sẽ cùng cái này bầu rượu một dạng. Trương Lương vội vàng mở miệng, nói như vậy. Hàn huynh đồng ý giúp rồi. Hàn Phi cất lời. Bất quá, tướng quốc đại nhân nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Trương Khai Địa mở miệng nói. Ta giúp ngài phá án. Trước mặt phụ hoàng ngài tiến cử ta đảm nhậm chức tư khấu. Hàn Phi cười nói. Công tử là vương tôn quý tử. Sao lại muốn làm chức quan về hình phạt? Trương Khai Địa không hiểu dò hỏi. Ta cảm thấy tư khấu quản lý hình phạt khá là vui. Công tử cũng biết chuyện này vô cùng quan trọng. Sao lại có thể đùa giỡn? Trương Khai Địa lần nữa lên tiếng. Mà lúc này một bên Trương Lương vội cất lời. Tổ phụ đại nhân, Hàn huynh nếu có thể phá vụ án này. Xác định chính là nhân tuyển tốt nhất cho chức tư khấu. Được, Trương Khai Địa ngẫm nghĩ một hồi lên tiếng. Sau đó cất bước rời khỏi nơi này. Đa tạ Hàn huynh đã giúp đỡ lúc gặp nạn. Trương Lương cảm kích lên tiếng. Hàn Phi nghe được lại nhìn về Trương Khai Địa nói. Tướng quốc đại nhân có con cháu tài giỏi như Tử Phòng. Chính là phúc phận của Trương gia. Hàn huynh quá lời rồi, Tử Phòng không nhận nổi. Người đã sớm nhìn ra Cơ Vô Dạ muốn lợi dụng vụ án cướp quân lương để diệt trừ kẻ thù trong triều. Cho nên đi nước cờ mới. Để cho vương tôn công tử như ta can dự vào khiến cho Cơ Vô Dạ ném chuột sợ vờ bình. Hơn nữa nghi phạm là Long Tuyền quân và An Bình quân hai vị hoàng thân quốc thích. Tướng quốc đại nhân cho dù đức cao vọng trọng cũng khó mà thẩm án. Để ta đối phó bọn họ lại quá chuẩn. Hàn Phi đem ánh mắt nhìn về Trương Lương. Hàn huynh, nếu ta xử lý khéo léo, tổ phụ của ngươi không làm mà vẫn có công. Nếu ta không phá được án thì tổ phụ ngươi cũng có thời gian hòa hoãn làm điều hắn muốn. Hay cho một cái lý đại đào cương. Trương Lương lập tức quỳ xuống đem hai tay hành lễ cúi đầu nói. Tử phòng không dám. Cụ án có điểm kỳ quái, Trương gia bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Mới xin công tử ra tay giúp đỡ. Hàn Phi đi đến gần Trương Lương. Ngươi không cần lo lắng. Ta nói những điều này là vì ta rất thích mưu kế của ngươi. Hàn Phi coi trọng như vậy Trương Lương. Tự nhiên là coi trọng tài ba của hắn. Hoặc có lẽ là sau lưng Trương gia. Hàn Quốc công tử rất nhiều. Hàn Phi vẻn vẹn thứ 9. Trong đó thái tử chính là Hàn Quốc thái tử. Danh chính ngôn thuận. Còn có Cơ Vô Dạ chống đỡ. Chỉ chờ Hàn An chết hắn liền kế vị. Ngoài ra còn có tứ công tử Hàn Vũ. Môn khách rất nhiều. Thủ đoạn lẫn thế lực là đối tượng tranh cử vương vị. Còn Hàn Phi. Hai bàn tay trắng. Nếu muốn cùng thái tử. Tứ công tử ganh đua cao thấp. Chỉ có thể tranh thủ tướng quốc Trương gia. Trương gia năm đời cầm tướng quốc nội tình bất khả tư nghị. Làm cho Cơ Vô Dạ đều vô cùng kiêng kỵ. Trương Khai Địa là tướng quốc cổ hủ tư tưởng xẻ không đồng ý chọn hắn. Nhưng cháu hắn Trương Lương lại khác, hắn vẫn còn thiếu niên, rất có khả năng là tướng quốc kế nhiệm đời sau. Lần này trợ giúp thành công Trương Lương dù muốn dù không đã thiếu hắn một cái ân tình. Cách Trương.